Nghiêm cấm chụp hình xác phụ nữ ngàn năm tuổi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cậu ấy thay đồng phục, tôi dẫn cậu ấy vào lớp. Tôi không chắc Lý Triển Nhan sẽ đến học tiết này, bởi vì gần đây cô ta thường xuyên trốn học. Nhưng cậu ấy rất chắc chắn, nói rằng cô ta nhất định sẽ đến. Quả nhiên một giây cuối cùng khi giảng viên sắp đóng cửa lại, Lý Triển Nhan thật sự đứng ở cửa phòng học. Lợi hại quá em trai, đúng là có tài, gọi tôi là anh Đạo. Một ngày không gặp, hình như Lý Triển Nhan lại gầy đi không ít. Toàn bộ hốc mắt đều lõm vào, trông giống như bạch cốt tinh. Không chỉ có tôi, bạn học bên cạnh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Nhìn thấy ghê quá, đó là Lý Triển Nhan sao? Cảm giác nhìn nhiều sẽ gặp ác mộng mất. Những lời này tôi nghe được, Lý Triển Nhan cũng nghe được. Tôi đến gần anh Đạo, cô ta thế nào? Thi hóa 8 phần rồi. Hả, vậy chẳng phải là... Thu Vũ Miên miêng cậu ấy gật đầu nhẹ. Tuy tôi hận cô ta, cảm thấy cô ta đáng bị trừng phạt, nhưng đột nhiên nghe được tin tức này, rồi nhìn bộ dạng của cô ta, tôi vẫn thấy có chút tiếc nuối. Con trẻ, xinh đẹp như vậy mà lại rơi vào kết cục như này. Dường như Lưu Đạo nhìn ra suy nghĩ của tôi. Cậu ấy gõ nhẹ lên đầu tôi. Đừng thương hại cô ta. Nếu không tìm thấy ảnh thì người tiếp theo chính là cậu đấy. Nói xong, cậu ấy lấy một thứ từ trong NGC ra. Nó giống như một cái túi thơm nhỏ, nhưng không có mùi gì. Thi khí trên người cô ta càng ngày càng nặng, đã có thể gây tổn thương cho cậu. Cậu đừng mở thứ này ra, nhớ luôn mang theo trên người. Lúc gặp nguy hiểm thì ném nó ra ngoài. Tôi cái hiểu cái không gật đầu, nắm chặt thứ đó, cách chương.